vẫn đi du hành trong mùa an cư mưa. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, sau khi đã vào mùa mưa, không nên không an cư 3 tháng thời điểm trước hoặc 3 tháng thời điểm sau, và không nên ra đi du hành. Vị nào ra đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. 208. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư không chịu vào mùa an cư mưa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên không vào mùa an cư mưa. Vị nào không vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư có ý định không vào mùa an cư mưa, nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày đầu tiên của thời điểm vào mùa an cư mưa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vào ngày đầu tiên của thời điểm vào mùa an cư mưa, vị có ý định không vào mùa an cư mưa, không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ. Vị nào bỏ đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. 209. Vào lúc bấy giờ, Đức vua Shiniya Bimbisara xứ Magadha có ý định dời lại mùa an cư mưa, nên đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: Nếu các ngài đại đức chờ đợi đến tháng tới rồi mới vào mùa an cư mưa, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thuận theo các vị vua. 210. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Savatthi, Xá Vệ. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, ở Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, kỳ viên, tu viện của ông Anathapindika, cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, trú xá dành cho hội chúng được cho xây dựng bởi nam cư sĩ Udena. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này đạo hữu, Đức Thế Tôn đã quy định rằng sau khi đã vào mùa mưa, không nên không an cư 3 tháng thời điểm trước hoặc 3 tháng thời điểm sau, và không nên ra đi du hành. Nam cư sĩ Udena, hãy chờ đợi trong khi các tỳ khưu sống mùa an cư mưa. Khi đã sống qua mùa an cư mưa rồi, các vị sẽ đi. Nếu vị ấy có việc cấp bách cần làm, thì hãy cho thiết lập trú xá trong sự hiện diện của các tỳ khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao trong khi ta đã phái người đi thỉnh mời, các ngài đại đức lại không đi đến, mà ta lại là người thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ hội chúng nữa? Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 7 hạng người là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không nên đi khi không được thỉnh mời. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời,